Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 792, C792, miêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu tộc, miếu vu thần. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ trong miếu vu thần truyền ra. Luồng khí tức ca hùng bố bộc phát, quét qua toàn bộ khu rừng. Toàn bộ người miêu tộc đều cảm nhận được cỗ hơi thở này. Vẻ mặt ai nấy đều thay đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về hướng miếu vu thần. Đây là ánh mắt kinh hãi của đại trưởng lão miêu tộc nhìn chăm chằm vào miếu vu thần. Đại điện bên trong vu thần miếu. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân thấm máu do bị áp bức trước đó. Lúc này trên người hắn phủ đầy vảy máu đang không ngừng chóc ra. Khi vảy máu rơi xuống, da thịt Diệp Phàm hiện ra. So với trước đây, Diệp Phàm của hiện tại như đã hoàn toàn lột xác. Nước da sáng bóng trở nên cường tráng hơn. Từng tấc da tấc thịt đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Trên người hắn tản ra một cỗ cảm giác áp bách rất mạnh, khiến cho người ta không thở nổi. Uy áp quét qua toàn bộ khu rừng phát ra từ Diệp Phàm. Uy áp này mạnh đến mức khiến cho cường giả quân cảnh mất đi năng lực phản kháng. Diệp Phàm mở hai mắt sáng choang. Ánh mắt áp bách làm người khác không dám nhìn thẳng. Hắn đứng dậy, hai tay siết chặt, quanh người vang lên những tiếng nổ lách tách. Trong nháy mắt không khí xung quanh như biến mất. Lúc này, cảm giác áp bức do Diệp Phàm tản ra càng thêm đáng sợ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Không ngờ, lực lượng của huyết dịch này lại mạnh như vậy. Diệp Phàm thầm lẩm bẩm. Hắn đã luyện chế lực lượng của giọt máu kia. Sau khi luyện hóa xong, cơ thể lại trải qua một lần lột xác mới. Kết quả của lần luyện hóa này mang lại còn hơn gấp trăm lần so với khi hắn luyện hóa Long Tỷ. Hôm nay, sức mạnh của Diệp Phàm đã đạt đến cấp bậc mà ngay cả hắn cũng không thể lường được. Đúng là thâm sâu khó lường. Về phần phòng ngự vật lý, Diệp Phàm cảm thấy, cho dù là 100 cường giả quân cảnh cùng xông lên thì chưa chắc đã có thể làm hắn bị thương. Đây chính là sự lợi hại của thân xác Diệp Phàm. Lần này thể lực tăng lên, Diệp Phàm cảm giác được nguồn sức mạnh thần bí vốn không thể khống chế được trong cơ thể mình hiện tại đã có thể từ từ bị áp chế. Mặc dù không hoàn toàn bị khống chế, nhưng đã không còn như trước. Một khi bộc phát thì không thể nào áp chết. Một giọt máu tươi đã khiến Diệp Phàm thay đổi nhiều như vậy. Có thể chứng minh loại máu này đặc biệt như thế nào? Diệp Phàm nhìn thoáng qua 11 bình còn lại. Hắn kiểm tra, phát hiện trong mỗi bình cũng có một giọt máu. 12 giọt máu, có liên quan gì đến 12 người này không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn 12 pho tượng khổng lồ rồi suy đoán. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại một cái với pho tượng hẳn là vu thần ở trước mặt. Hắn cầm xích dương thảo xoay người đi ra ngoài. Diệp Phàm không lấy đi máu trong 11 bình kia. Dù sao, nó cũng thuộc về vu tộc. Hắn dùng một giọt là được rồi. Cầm hết đi thì có hơi vô liêm sỉ. Rất nhanh, Diệp Phàm đã gặp được hai người trông coi miếu. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phàm đã không còn như trước. Cậu luyện hóa máu của tổ vu rồi, một người trông miếu hỏi Diệp Phàm. Máu tổ vu, đó là cái gì? Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Cách chương.